Cô dâu bướng bỉnh của tổng tài. Chương 363. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 363. Mắt Tô Tú xong lập tức sáng rỡ, đeo dây cáp như thế nào, các anh đeo cho tôi hay là tôi tự đeo? Trương Tiến Trung, Vương Minh Vũ, đeo dây cáp xong, Tô Tú xong bị kéo lên chân nhà, Trương Tiến Trung bảo cô ấy quay lưng lại máy quay và múa một điệu cổ điển. Đối với cô thì nhảy múa dễ như ăn kẹo, cho dù bị treo trên dây cáp cũng có thể múa dễ như trở bàn tay. Mấy phút sau, Tô Tú xong được thả xuống, sắc mặt Trương Tiến Trung trở nên vui vẻ hòa nhã một cách hiếm thấy. Múa đẹp lắm, Tô Tú xong cũng không hề tỏ ra khiêm tốn. Đương nhiên, học từ bé, chuyên ngành của tôi mà, nếu lại có nhu cầu thì xin cứ quấy rối, nhưng mà lần sau sẽ tăng giá. Hơ, ấy thế mà Trương Tiến Trung lại bật cười, cô gái này thú vị ra trò. Chớp mắt đã đến giờ tan ca, Bạch Tĩnh còn phải quay hai cảnh phim trong vai xác chết nên không thể tan ca, thế là Tô Tú xong bèn rời khỏi phim trường về trước. Vừa đi vô vừa nghĩ bụng, Hoắc Dung Thành nói sẽ đến đón cô, rốt cuộc là đến thật hay đùa giỡn. Cô nên đợi một lúc hay là gọi điện thoại hỏi thử. Mải băn khoăn, cô đứng bên vỉa hè, chưa nghĩ ngợi xong thì một chiếc Mercedes-Benz màu trắng đã xuất hiện trước mặt Tô Tú xong ngẩn ra, bất giác quay người định chạy trốn. Thế nhưng Trần Tú Nam đã xuống xe, dịu dàng gọi. Tú xong, Tô Tú xong đờ như khúc gỗ, đành quay người lại, toét miệng cười nhạt. Ha ha, trùng hợp nhỉ, mình đến đón cậu mà. Lần này, Tô Tú xong không nặn ra nổi nụ cười nữa. Không cần đâu, cậu làm thế mình sẽ phiền lắm. Mình nghe Bạch Tĩnh nói rằng cậu không có ý định yêu đương, vậy thì kết bạn chắc là được chứ hả? Trần Tú Nam đưa một bó hoa rành rành tới. Rất hợp với cậu, trong sáng, thần tiên. Hết cách, Tô Tử xong đành giơ tay nhận lấy. Lên xe đi, mình đưa cậu về nhà. Trần Tú Nam mở cửa xe vô cùng lịch thiệp. Hôm nay mình không về nhà, không sao đâu, cậu về trước đi, không thì đứng đây đợi Bạch Tĩnh rồi về cùng cô ấy. Tô Tú xong tìm bừa một cái cớ. Không sao, ở đây gọi xe khó, mình đưa cậu đi. Trần Tú Nam kiên trì, nhẫn nại thuyết phục, sao anh chàng này ương bướng thế nhỉ, tình huống đi vào bế tắc, Tô Tú xong gần như sụp đổ, nghĩ một lúc cô nói, thật ra là mình có bạn trai rồi, cậu làm thế này thật sự không hay cho lắm. Trần Tú Nam nở nụ cười hiền lành, dù cậu đã có bạn trai đi chăng nữa thì chúng ta vẫn là bạn học cũ, tiện đường cho bạn học cũ đi nhờ một đoạn, bạn trai cậu sẽ không giận chứ. Không cần nghĩ cũng biết chắc chắn đây là cái cớ cô bịa ra. Bạch Tĩnh đã hé lộ tin tức từ trước rằng không những cô chưa có bạn trai mà còn chưa từng yêu đương. Lúc này, cách đó không xa, một chiếc Rolls Royce màu đen chậm chậm đi tới. Cách Trương,